Đấu La Đại Lục Ý Trung Nhân, chương 117, Thất Quái Vô Địch, góc truyện audio.com. Lúc sau Sử Lai Khắc mọi người tập trung đến đấu trường. Nana mở cửa đã thấy Tần Minh đứng đó, nhìn qua hắn chẳng có thay đổi gì, vẫn bình tĩnh đưa tay ra ý bảo Nana nắm tay hắn sẽ dẫn cô đi. Nana mỉm cười đi với Tần Minh, có lẽ hắn đã nghĩ thông suốt được một ít, quả thế. Tần Minh hiểu hắn quá cố chấp cùng nồng nhiệt, Nana so hắn nhỏ không ít tuổi, nếu hắn ép cô chấp nhận ngay tình cảm liệu Nana có còn vô tư như vậy không? Chính Tần Minh cũng cần thời gian bình tâm lại, hắn cần thời gian tu luyện, khoảng cách phong hào đấu là cách quá xa, Nana sẽ sớm đuổi kịp hắn, Nana ở bên hắn không thể tập trung đối chính mình khắc khổ tu luyện. Vì thế, lần này ra có lẽ là chuyện tốt, Tần Minh quyết định khoảng thời gian còn lại sẽ dịu dàng đối đãi khiến Nana yên tâm rời đi. Để cô biết hắn đủ nhẫn nại để chờ đợi tránh cho cô phải căng thẳng khó xử. Nana nhìn Tần Minh càng cảm giác tội lỗi. Trước kia cho đến bây giờ chỉ có người này xem cô là nữ tử yêu thương nhưng cô không biết làm cách nào đáp trả hắn. Do đó Nana nghi ngờ rằng cô đối hắn có phải yêu. Nếu không xác định cho thật chắc chắn mà vội vã chấp nhận sẽ chỉ khiến cho nền móng bị lung lay. Nana không muốn một tình yêu như thế. Đối với cô phải là tình yêu hoàn mỹ đến từ hai người. Dù hắn từ bỏ thì cô cũng sẵn sàng tôn trọng hắn. Nana nhỏ giọng nói với Tần Minh. Tần Minh, khi ta trở về chắc chắn sẽ cho ngươi câu trả lời. Đến lúc đó nếu ngươi đối ta suy nghĩ lại thì cũng không sao. Là ta nợ ngươi, Tần Minh khẽ nắm chặt tay Nana hơn. Hắn kiên định, ta đợi ngươi, Nana không tiếp tục nói. Tần Minh bình tĩnh như thế làm cô thật yên tâm. Đi bên cạnh hắn được hắn chiều chuộng cảm giác có chút giống. Ba ba, Nana khóe miệng giật giật. Tần Minh mà biết chắc sẽ lập tức bóp cổ cô mất. Nuốt miếng nước bọt Nana bộ dáng vui vẻ tới ngồi ở đài quan chiến Sử Lai Khắc. Giáo hoàng xuất hiện tuyên bố trận đấu cuối cùng cuộc tranh tài giải đấu hồn sư cao cấp toàn đại lục. Tất cả hồn sư gieo hò cổ vũ ầm vang, dù biết đội tuyển tinh anh vũ hồn điện vô cùng mạnh mẽ nhưng sự yêu mến khán giả dành cho Sử Lai Khắc không hề thua kém. Đặc biệt tiếng hoan hô đến từ các học viện nguyên tố ở thiên đấu như Thiên Thủy, Xí Hỏa, Thần Phong, Nana mỉm cười nhìn họ, trước sau gì đều là người một nhà. Hỏa Vũ và Phong Tiếu Thiên nhờ có Tiểu Vũ, Nana mà tình cảm đã ngày càng bền chặt, có điều bền chặt theo hướng, chi kỷ cùng chung kẻ thù, đối điều này Nana không e ngại thêm dầu vào lửa giúp họ càng. Bền chặt, Tiểu Vũ, thừa nhận đi, ta biết ngươi sẽ thắng cuộc, Nana hét lớn cổ vũ phong cách Phong Tiếu Thiên tỏ tình. Còn cố ý liếc mắt. Phong Tiếu Thiên đài quan chiến sát bên Sử Lai Khắc chắc chắn nghe thấy. Hắn chán nổi gân xanh phất tay khiến Nana một lần nữa tóc bay tán loạn. Nana ôm bụng cười lăn lóc chưa được bao lâu lại bị một tia lửa đánh cháy mất một ít tóc trên đỉnh đầu. Còn may Tần Minh kịp thời dập lửa. Nana ngu mặt nhìn bên đài quan chiến phía trái mếu máo. Hỏa Vũ, ta không đẹp bằng ngươi. Ngươi cũng phải thương xót ta chứ. Hỏa Vũ hất cằm hừ một tiếng, ai bảo ngươi miệng như thế hư? Nana xị mặt, Tần Minh cười vuốt lại tóc cho Nana. Đúng thế, tự làm tự chịu, Nana véo cho Tần Minh một cái. Tự làm tự chịu, ai bảo miệng như thế hư? Sử Lai Khắc mọi người bụng miệng cười. Giải đấu lần này Vũ Hồn Điện mang tới điều hữu ích nhất chính là quan hệ mật thiết giữa các học viện thiên đấu. Đội tinh anh Vũ Hồn Điện thế hệ này được mệnh danh là nổi bật xuất sắc nhất. Bọn hắn có đến 3 hồn vương độ tuổi đều là phù hợp thi đấu có nghĩa bọn hắn chưa tới 25 tuổi. Điều này đối hồn sư vô cùng mang ý nghĩa bọn hắn tương lai sẽ là đỉnh tiêm của giới hồn sư. Trong 3 người có 2 người thi triển Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ. 2 phụ trợ hệ mạnh mẽ tăng bổ trợ cho một hồn vương khác càng là sức mạnh nghiền ép đối thủ. Sử Lai Khắc toàn bộ là hồn tông được tăng phúc thuộc tính 50. Từ cửu bảo lưu ly tháp nhưng so ra chênh lệch 3 hồn vương là cực lớn. Một trong 3 hồn vương là đệ tử của giáo hoàng, Hồ Liệt Na, Hồ Liệt Na vũ hồn hỏa hồ, thu vũ hồn hồ ly ít nhiều đều mang một hồn kỹ mị hoặc hay tấn công tinh thần. Hồ Liệt Na không ngoại lệ, trên thân sáng lên hồn hoàn thứ tư, hồn kỹ thứ tư của Hồ Liệt Na. Sương mù hỗn độn, sàn đấu nhanh chóng bị màn sương màu tím bao phủ, thất quái trong màn sương bị rơi vào trạng thái choáng váng. Đội vũ hồn điện khinh thường cười nhạo. Đúng lúc đó, phía đội Sử Lai Khắc sáng lên một vòng lớn cửu sắc quang mang. Trung tâm phát ra luồng ánh sáng thần thánh, đó là một nữ tử váy lục dung mạo thập phần sắc sảo động lòng. Hai tay thon dài mở ra nâng lên bảo tháp lung linh. Một vật nhỏ hình cánh thiên sứ phát ánh sáng cửu sắc tô điểm bên mắt trái của cô ấy. Cả trường đấu kinh hô thành tiếng. Ninh Phong Chí cùng những phong hào đấu la bên cạnh cũng phải kinh ngạc thốt lên. Vinh Vinh, có đầu bộ hồn cốt vạn năm. Nana hai tay nắm lại nhìn Vinh Vinh thân người tỏa sáng cửu sắc. Hai mắt lấp lánh, hoa, ta đã nói gì, nữ thần chính là Vinh Vinh. Đoàn đoàn sao có thể so bì. Ra ra, đại sư thấy không, thứ đó sinh ra là dành cho Vinh Vinh. Hoa, đại sư mắt không rời sàn đấu gật gù kích động, thần thú đúng thật vẫn hiểu rõ hồn cốt nhất, độ hòa hợp 100, đối Vinh Vinh, hồn cốt kỹ năng không gian lĩnh vực, khả năng tạo một không gian độc lập, tăng 20, tinh thần lực cho đồng đội, phá giải và phản lại tất cả các tấn công tinh thần. Trí tuệ đầu bộ hồn cốt, có sự hỗ trợ của hồn cốt. Thất quái thanh tình, đội vũ hồn điện rơi vào trạng thái phản phệ bị choáng váng. Dưới sự bổ trợ từ ớt cay của áo tư ca, thất quái bạo động nhanh chóng loại bỏ 4 thành viên đội vũ hồn điện ra khỏi sàn đấu. Nhận thấy tầm ảnh hưởng của Ninh Vinh Vinh, hai tên hồn vương vũ hồn dung hợp kỵ cố ý ra sát chiêu tấn công nhưng không may cho hắn đánh vào hư không. Tiểu vũ mắt thấy Ninh Vinh Vinh nguy hiểm lập tức dùng ra hồn kỹ thuấn di đến bên đưa Ninh Vinh Vinh tránh thoát. Tiếp theo gặp đến tấn công của Hồ Liệt Na lại dùng ra hồn kỹ thứ tư vô địch kim thân. Hồn kỹ này so phòng hộ của Nana uy lực ngang bằng. Chỉ kém ở thời gian sử dụng ngắn mà thôi. Vô cùng mạnh mẽ, Hồ Liệt Na bị đẩy ra tức giận. Thất quái kết hợp ăn ý phản công khiến cô ta buộc thi triển lá bài tẩy cuối cùng. Vũ hồn dung hợp kỹ ba người, chính là vũ hồn dung hợp kỹ ba người mà không phải hai. Lấy Hồ Liệt Na làm chủ hình tượng, ba hồn vương của đội vũ hồn điện hợp thành một yêu mị. Yêu mị kỹ năng quần thể tử viêm liên đạn phóng thích. Không gian phía trên sàn đấu thoáng chốc bị bao phủ bởi mây mù màu tím. Từng luồng hỏa lực màu tím phía trên tùy ý phóng xuống khiến sàn đấu biến thành một đống hỗn độn. Thất quái không thể làm gì khác ngoài phân tán tránh né. Hồn lực mọi người đang dần hao kiệt, yêu mị không có ý nương tay. Vũ hồn điện cho dù có giết người cũng biến thành sự cố ngoài ý muốn. Yêu mị cười lớn nhảy lên không trung tụ lực chuẩn bị một kích lấy mạng. Đến nước này, thất quái chỉ còn một át chủ bài duy nhất, thất nhân dung hợp kỹ. Trước đó đã thất bại vô số lần. Lần này với quyết tâm cùng nỗi thống hận dành cho vũ hồn điện. Đường Tam dưới sự giúp đỡ của 6 người khác dùng bát chư mâu hấp thụ hồn lực chuyển đến tay trái xuất ra một cây chùy phi thường lớn hướng thẳng. Lên trời, nó xuất hiện làm toàn trường chấn động. Không ít hồn sư vì khí thế của nó mà ngất xỉu. Giáo hoàng đứng bật dậy ra khỏi ghế. Quỷ mị sợ tới nỗi toàn thân mềm nhũn run rẩy. Nó... Hạo Thiên Trùy chân thân, Nana hít một hơi thật sâu, không hổ danh khí vũ hồn mạnh nhất, thật khiến người ta muốn sở hữu. Nana chăm chú nhìn xem, Hạo Thiên Trùy một kích đập đấu với hồn kỹ đã tụ lực xong của yêu mị. Tiếng nổ ầm vang lệnh người đinh tai nhức óc, sóng lực phản chấn khiến toàn trường bị đất đá trùng kích dữ dội. Trong sự căng thẳng chờ đợi của khán giả. Yêu mị vũ hồn dung hợp kỹ thức khắc bị đánh gãy. Ba hồn vương hôn mê rơi thẳng xuống sàn đấu. Thất quái nghe đến chiến thắng mỉm cười đồng loạt ngất xỉu. Giờ đây tiếng hoan hô Sử Lai Khắc không thể dùng từ ngữ nào để hình dung rung động. Vang trời chăng, có lẽ vậy, Trở về khách sạn, Nana đã trị liệu cho thất quái hồi phục, khiến Ninh Phong Chí cùng các phong hào đấu la không khỏi thầm kinh ngạc. Bên kia ba người của Vũ Hồn Điện thương không trọng hơn là bao. Họ được Vũ Hồn Điện hồn sư trị liệu nhưng vẫn hôn mê sâu. Nana đây trong mắt mọi người là hồn tôn. Chỉ một hồn kỹ trị liệu đã rất cường đại, không thể tin nổi. Độc Cô Bác tới thăm Đường Tam, riêng hắn là không kinh ngạc. Do chuyện Nana làm cho hắn thì mấy cái chữa trị tầm thường này có là gì? Chỉ tiếc Nana không để hắn khoe khoang một hồi. Biết hồn cốt của Vinh Vinh là Nana đưa cho. Ninh Phong Chí cảm kích mời cô làm khách quý của Thất Bảo Lưu Ly Tông, còn hứa giúp cô làm một việc. Nana gãi đầu ngượng ngùng từ chối, vì dù sao đó là do cô cướp công của Đường Tam đó à, Nana chỉ nghiêm túc khẳng định. Chúng cháu là đồng đội. Ninh Phong Chí cười gật đầu rời đi. Mọi người vui vẻ ăn mừng chiến thắng, đợi ngày mai đến trước Giáo Hoàng Điện vinh dự nhận giải quán quân. Ngày mai, chính là ngày phân ly. Nana nghĩ nghĩ lắc đầu quên đi những chuyện đó. Điều cô có thể làm chính là biết chấp nhận. Vậy thì, tại sao không nên là vui vẻ chấp nhận đây? Phải không? Cách chương.